Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ phục mông diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioaudio.org. Chương 19. Ngày thứ hai đi làm, Lâm Nhiên không tìm ta, cũng không nhắc lại chuyện ví tiền của hắn, phỏng chừng là Lâm Thiếu Gia đã trả lại cho hắn rồi. Trước giờ tan tầm, thư ký của Lâm Thiếu đến bảo ta chờ Lâm Thiếu một chút. Vẫn nghe Lâm Thiếu Gia gọi mình là Bổn Thiếu Gia, ta chút nữa thì quên hắn còn có tên thật. Mà tên này thật đúng là đặc sắc, Lâm Thiếu. Khó trách hắn mỗi ngày đều gọi mình là Bổn Thiếu Gia. Bất quá, ta nhớ tới An công chúa vẫn gọi hắn Lâm Chim Công, nghe càng thích hợp với hắn hơn. Bất luận lúc nào hắn cũng giống như con chim công, đi tới đâu đều rêu rao hết chỗ nói. Ta xem đồng hồ thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi qua phòng thiết kế tìm hắn hỏi xem có chuyện gì. Không nghĩ tới được chứng kiến cảnh rất ư hiếm thấy, hắn đang vùi đầu công tác. Mỗi lần thấy hắn đều là một bộ dạng trang điểm xinh đẹp, lúc này hắn lại chăm chú làm việc, thật đúng là không thích ứng. Bằng lương tâm mà nói, lúc Lâm Thiếu chuyên tâm vào công việc thì quả thật có phong thái rất mê người. Vẫn ăn mặc trang điểm xinh đẹp là thế, nhưng trang phục như vậy mặc trên người hắn lại phi thường phù hợp, cũng không cảm giác được trái mắt chút nào, chỉ cảm thấy hào hiệp lỗi lạc làm sao. Khuôn mặt mỹ lệ tới mức tai họa, cùng với biểu tình chăm chú ngưng trọng, thật không biết giết bao nhiêu thiếu nữ. Gặp ta đi tới, hắn vẫy tay, bảo ta ngồi tại sofa chờ một chút. Ta cười hắc hắc, không ngờ thấy ngươi đang công tác nha, cảm giác này thật là kỳ quái. Hắn nhìn ta quyến rũ cười, ngươi hẳn là sớm giác ngộ đúng không? Bổn thiếu gia không phải chỉ có bề ngoài đâu, ngươi xem những bản thiết kế này đi, dùng bốn chữ điêu luyện sắc sảo có thể hình dung nổi sao? Ta ngất, quả nhiên là cậu không sửa được khói ăn phân, Lâm Chim Công không sửa được tính khoe khoang mà. Chờ hắn rút cuộc làm xong xuôi, ta hỏi hắn chuyện gì, hắn rất tự nhiên, chớp chớp mắt, nói: qua nhà các ngươi ăn cơm. Ngươi thật là biết tự giác. Xe của Lâm Chim Công chói mắt hệt người của hắn, một chiếc xe thể thao màu đỏ rực, kiểu mẫu kỳ quái. Tại bãi đổ xe, chúng ta chạm mặt Lâm Nhiên, Lâm Chim Công liền bắt chuyện với hắn. Tôi phải tới nhà người yêu của anh ăn cơm, cho đích thân người yêu của anh làm. Ta nhìn lén Lâm Nhiên, chỉ thấy hắn nghiêm mặt, không thèm nói một câu, cũng chẳng thèm nhìn một cái, liền lướt qua chúng ta. Lâm Chim Công cười trộm, nói với ta: Phương Nam à, kỳ thật có đôi khi ta rút bội phụ ngươi. Cái tên Lâm Nhiên này làm người nghiêm khắc muốn chết. Ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, thấy hắn biểu tình lúc nào cũng như mặt người chết. Thế nhưng từ lúc ngươi xuất hiện, cái biểu cảm trên mặt hắn thật sự là càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Cảm tạ ngươi đã khiến cho Lâm lão đầu của ta cãi lão hoàng đồng a. Ta cười, đâu có, Lâm tổng là đại boss của công ty, ngày thường cần tạo uy nghiêm, cho nên mới tương đối nghiêm túc như vậy mà. Lâm Thiếu cười xì một tiếng, một đôi mắt xếp tà tà liếc qua. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Thời gian qua thật mau, Lâm Nhiên từ ngày đó về sau cũng không đi tìm ta, đảo mắt đã tới tiết thanh minh. Công ty cho nghỉ 3 ngày, mặc dù các phòng ban đều cần tăng ca, thế nhưng ta vẫn thuận lợi được nghỉ. Vì vậy quyết định về nhà một chuyến. Lễ mừng năm mới vừa rồi cũng không về nhà, có điểm nhớ ba mẹ. Khi ta xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ tới trước cửa tiểu khu nhà ta, trong lòng bỗng thấy thật yên bình, ấm áp, là cái cảm giác mà trước kia chưa đi làm chẳng bao giờ cảm nhận được. Dọc theo đường đi cùng mấy cô chú trong tiểu khu bắt chuyện, leo cầu thang, mới vừa đi đến lầu ba, chợt nghe tiếng ba ba: Tôi cút cho bà vừa lòng. Sau đó là một vật gì đó ném ra, cửa ầm một tiếng đóng sập lại. Ta xem ra nhị lão lại cãi nhau rồi. Mỗi lần hai người cãi lộn đều là ba ba ta giận dỗi, nói mình phải đi. Sau đó mama cũng rất bình tĩnh, ung dung thành toàn ông. Ta lên lầu, kêu ba ba một tiếng. Ông vừa nhìn thấy ta, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động vạn phần, kéo tay của ta. Ai nha, Nam Nam đã về rồi. Lập tức nhặt chiếc dép trên mặt đất lên, chạy tới gõ cửa. Lão bà, mở cửa ra nhanh, Nam Nam đã về. Cửa vừa mở ra, một chiếc dép bay tới, phi trúng ba ta. Nói vậy cái rắm ha, Nam Nam đang công tác, sao có thể trở về, ông đừng gạt tôi. Rầm một tiếng, cửa liền đóng lại. Ta đổ mồ hôi hột. Ta tiến lên gõ cửa. Mama, mở cửa đi, con đã trở về. Cửa bật mở, mẹ ta kinh hỉ nhìn ta. Ai nha, con thật sự đã về rồi sao? Mệt muốn chết rồi phải không? Mau vào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong liền kéo ta vào phòng. Ba ta ở phía sau, hắc hắc cười nói. Bà xem, tôi nói Nam Nam trở về mà. Vừa muốn vào nhà, mẹ ta rầm một cái, đem ông nhốt ngoài cửa. Cuối cùng ta thừa dịp mẹ ta vào phòng bếp nấu nước cho ta tắm, liền chùn ra mở cửa. Ta nhỏ giọng hỏi ông, chuyện gì xảy ra vậy? Ba ta vẻ mặt phiền muộn, lắc đầu. Ai, đừng nói nữa, ba ba mới mua một cái điện thoại di động, cài nhạc chuông là tiếng mưa rơi. Kết quả mẹ con nghe thấy tưởng nước vào, liền đem ra bếp ga sấy khô. Rốt cuộc là phá hư cái điện thoại, lại quay sang trách ba ba đổi nhạc chuông thành tiếng mưa. Ta lại đổ mồ hôi. Mẹ ơi, người thật càng ngày càng có tài nha. Ở nhà là sướng nhất, ăn ngủ ngủ ăn, cuộc sống hạnh phúc giống như heo. Sáng ngày thứ hai, mẹ ta thần bí nói với ta, hôm nay ra ngoài ăn cơm. Ta nói đi, vì vậy bà liền bảo, bà với ba ta đi trước. Chờ tới 12 giờ, chúng ta hẹn gặp trước cửa một nhà hàng nào đó. Kết quả, đợi tới 12 giờ ta tới chỗ hẹn, bất ngờ thấy Hữu Tài sư huynh. Ta rất kinh hỉ, theo sát hắn chào hỏi. Ê, sư huynh, sao anh ở chỗ này vậy? Đi xem mắt sao? Hữu Tài sư huynh trầm tư nói, thì ra là cậu, tôi đi hẹn hò, không nghĩ tới là cậu. Gì? Hẹn hò? Thấy ta vẻ mặt nghi hoặc, Hữu Tài sư huynh nói, thế nào, cậu không biết à, hôm nay là an bài cho chúng ta gặp mặt đó. Ta trách không được, ba mẹ ta sáng nay tươi cười lại quỷ dị như vậy, thì ra là gạt ta đi xem mắt, không nghĩ tới đụng phải người quen. Ta vừa định nói, nếu chúng ta đều biết nhau thì thôi. Hữu Tài sư huynh liền gật đầu. Ừ, nếu không chúng ta cùng một chỗ cũng rất tốt. Cậu cũng không giống phụ nữ, hổng chừng cũng không có người nguyện ý cưới cậu. Tôi cũng không muốn cưới một người lề mề, suốt ngày theo tôi lải nhải. Coi như thành giao, bữa cơm này cũng không cần ăn, lãng phí tiền, trở lại thành phố nói sau. Nói xong đứng lên muốn đi. Ta ngất, đại ca à, người có thể ngay cả quyết định của ta cũng không thèm đếm xỉa vậy sao? Ta vừa muốn mở miệng, uyển chuyển cự tuyệt, đột nhiên điện thoại di động reo lên. Vừa mới bắt điện thoại, tiếng Lâm Nhiên thản nhiên vang lên. Tôi đói bụng, đi ăn với tôi. Ta ngẩng người trả lời. Lâm tổng, tôi đang ở thành phố B. Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra. Thành phố B? Đúng vậy, tôi về nhà. Sau vài giây an tĩnh, Lâm Nhiên bỗng đổi giọng, đè nén như sắp có bão tố tới nơi. Ai cho cô về nhà? Ta ngẩn ra. Tôi được nghỉ phép mà. Vì sao tôi không biết? Tôi, ngày nghỉ của tôi, sao tôi không thể về nhà? Ta thật không rõ nha, tại đi đâu cũng phải báo cáo với công ty sao? Không được, không có tôi cho phép, ai chuẩn cô đi? Tôi hẹn cho cô trong vòng hôm nay lập tức trở về cho tôi. Nếu không, cô dám không trở lại. Tút. Một chuỗi tiếng nhạc êm tai vang lên, điện thoại di động tự ngắt. Ta trợn mắt nhìn điện thoại di động, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Má ơi, Lâm Đại Tiên Nhân sẽ không phải tưởng ta cố ý ngắt điện thoại của hắn chứ. Ta vội vàng xoay người lại không người chào. Sư huynh, tính mệnh tôi hiện đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi trước. Chuyện này coi như tôi có lỗi. Nói xong, ta liền chạy như bay. Thỏ hồng hộc trở về nhà, Mẹ ta vẻ mặt kinh ngạc. Trở lại sớm vậy, nhanh như vậy đã đối phó được rồi sao? Khuê nữ lão nương ta còn không hổ là do mama sinh ra. Ta trợn trắng mắt, cố kìm lại ý nghĩ thảo phạt mama, liền phóng vào trong phòng, thuần thục đem hành lý sụt sạo nửa ngày. Tự nhiên không tìm được cục sạc, cũng không tìm được pin. Lẽ nào ta để bọn nó ở trong phòng hết rồi? Ngần má liều mạng suy nghĩ lại số điện thoại di động của Lâm Nhiên. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không có bất luận ấn tượng gì. Ngay lúc ta rối riết muốn chết đi sống lại, mẹ ta liền la lên. Được rồi, hồi nãy có một cậu bạn gọi điện thoại tìm con. Nam ư? Chẳng lẽ là đám hồ bằng cậu hữu ở đại học? Đúng vậy, nó hỏi con có ở nhà không? Mà nói không, nó nói muốn con hôm nay phải chạy về thành phố A gấp. Ta cả kinh, chẳng lẽ là Lâm Nhiên? Vì vậy khẩn trương hỏi mẹ, con nói cái gì nữa không? Mẹ ta buông tay. Mà nói nó, hôm nay con chắc chắn sẽ không trở lại. Con đi hẹn hò rồi, đêm nay có về nhà hay không còn không biết. Nó không nói chuyện liền cướp máy luôn. Con, cái gì mà đêm nay có trở về hay không còn chưa biết. Ta hít một hơi, thiếu chút nữa nghẹn chết. Mẹ ta quỷ dị, cười cười bổ vai ta. Ai nha, không phải đều là người trưởng thành rồi sao? Vạn nhất nếu các con tâm đầu ý hợp, mới gặp như đã quen lâu, không thể chia liệt thì sao? Ha ha, quê nữ con cứ yên tâm, mà hiểu mà. Mà, mẹ không hiểu, thật sự không hiểu đâu. Vừa lúc ba ta làm xong cơm trưa, bảo chúng ta vào ăn, ta cũng chỉ có thể tạm bỏ qua chuyện này, ăn cơm trước, người ta lấy ăn làm trời mà. Đang ăn cơm, mẹ ta còn không quên quan tâm, hỏi ta hẹn hò thế nào. Ta thật vô ngữ nói cho bà, người bà giới thiệu là người quen. Kết quả, mẹ ta vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Chuyện hay giả? Nguyên lai, con đã sớm tóm lấy nó rồi sao? Ta. Mà, đó là sư huynh đại học của con. Mẹ ta vỗ bàn nổi giận. Cái gì? Từ hồi đại học sao? Uổng công mẹ với ba ngươi còn thay ngươi sốt ruột. Ngươi dĩ nhiên sớm như vậy đã gạo nấu thành cơm sao? Ta một ngụm canh phun bằng hết. Mà, tư tưởng của mẹ sao không thuần khiết chút nào? Bọn con chỉ đơn thuần là quan hệ sư huynh sư muội thôi. Đừng có giả bộ với mẹ. Muối lão nương ăn qua so với đàn ông con gặp còn nhiều hơn. Tiểu thuyết võ hiệp không phải nói sư huynh sư muội cuối cùng yêu nhau sao? Con không được nói xạo. Anh ta đừng chống cự vô ích. Nhưng mà tổ chức sẽ không tha thứ cho con. Nửa năm không về nhà, ta phát hiện trình độ càng quấy của mẹ ta càng thăng cấp lên một bậc. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bà. Vì vậy ta quyết định im lặng là vàng. Sao không nói? Còn cam chịu đúng không? Tiểu nha đầu, ngươi dám gạt mẹ sao? Quả nhiên là dối trá mà. Lão nương chỉ cần thử một chút là lòi ra ngay. Ta vẻ mặt hắc tuyến, điện thoại bàn bỗng vang lên. Ba ta ra nghe, sau đó gọi ta. Lòng ta run run, có loại dự cảm bất hảo. Tiếp nhận điện thoại, run rẩy mở miệng. Alo. Vương Nam Nhân à, ta, An Công Chúa đây. Vừa nghe là nàng, ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, An Công Chúa câu kế tiếp thốt ra, lập tức đem ta đánh vào địa ngục. Nàng nói, người nhanh lên một chút, tìm một địa phương an toàn trốn đi. Trưa nay Lâm Nhiên đột nhiên gọi điện thoại cho ta, muốn số điện thoại nhà ngươi. Không bao lâu, hắn lại điện thoại, muốn địa chỉ nhà ngươi. Ngươi có phải ôm tiền quỹ của công ty bỏ trốn không? Muốn địa chỉ nhà của ta? Từ thành phố A tới nhà của ta không tới 2 tiếng đồng hồ. Nếu lái xe thì chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. Mà hiện tại, nhìn thời gian, từ lúc hắn điện thoại cho ta đến giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Ngươi, vì sao không nói cho ta biết sớm? Ai nha, lúc đó ta đang hẹn hò mà. Ngươi xem, không phải vừa về xong, ta lập tức báo cáo cho ngươi sao? Phường Nam Nhân, ngươi bảo trọng đi. An Công Chúa, ngươi chính là tính tình xấu xa không ai bằng. Ngay lúc ta nghẹn ngào, lệ tuôn hai hàng không nói nên lời, chuông cửa nhà ta đột nhiên vang lên.